ta lại có thể nhiều một bút tài phú. Chưa xong còn tiếp, chương 279, đưa tặng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.